Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, thần tiên thủ đoạn. Vu Cát trắng như tuyết, lông mày lông rung động, tiểu tử luôn mồm thần tiên. Lại khẩu thị tâm phi, quả thực đáng giận, Trương Chiêu rất xấu hổ, liên tục thỉnh tội, thần tiên cớ gì nói ra lời ấy. Chiêu không dám nhận. Vu Cát ngẩng đầu, nhìn về phía tây bầu trời. Trầm tĩnh có thần trong hai con ngươi lộ ra mấy phần có thể nghiền ngẫm thần thái. Ta theo hải ngoại trở về, đã nhập Bình Dư huyện cảnh. Hành trình gần 10.000 dặm, nghe nói tôn tướng quân trú tại Cát Pha. Cách nơi này bất quá hơn 10 dặm, hắn lại chậm chạp không hề lộ diện. Trong lòng nào có kính nể có thể nói. Ngươi nói hắn trai giới tắm rửa, không phải khẩu thị tâm phi, lại là cái gì? Trương Chiêu rất xấu hổ, càng khiếp sợ, Vu Cát còn không có thấy Tôn Sách, chỉ là bởi vì hắn không có tự mình đến nghênh đón. Liền biết Tôn Sách đối với hắn không có kính nể có thể nói. Cái này suy luận cũng không nghiêm cẩn, Tôn Sách mặc dù không có tự mình đến nghênh, có thể là bận rộn quân vụ. Có thể là sinh bệnh, hoặc là hắn đủ loại nguyên nhân, thậm chí có thể là trai giới tắm rửa, cũng không nhất định là tâm không kính nể. Hắn thân là nhữ nam thái thú, tự mình đuổi tới đón tiếp, hoàn toàn có thể đại biểu Tôn Sách bản thân a. Chẳng lẽ là Vu Cát cảm giác đến Tôn Sách đối với hắn không đủ lễ kính, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trương Chiêu đánh giá Vu Cát. Vu Cát lại không có lại nhìn hắn, hai tay tại tiểu nhi kia trên đầu nắm một hồi, lại vỗ một cái, trở về ăn chút thanh đạm, đem một cái chỗ yên tĩnh, đọc một vạn lần thanh tâm chú, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt, đa tạ thần tiên, đa tạ thần tiên, bảo vệ ở một bên phụ nhân thiên ân vạn tạ, ôm từ bé, thiên ân vạn tạ đi. Vu Cát ngắm nhìn bốn phía. Hắn thân hình cao lớn, ngồi đấy cũng cùng người bình thường đứng đấy cao không sai biệt cho lắm. Hắn hướng về phía một cái trông lấy gậy trượng nam tử trẻ tuổi vẫy tay. Nam tử đại hỉ, vội vàng chen tới, để xuống quải trượng, phủ phục ở Vu Cát trước mặt. Thần tiên cứu ta. Vu Cát dò xét nam tử trẻ tuổi một lát, cầm lấy hắn đặt ở một bên quải trượng, trong tay áng chừng. Biết ngươi chân này vì sao lại què sao? Không biết, nam tử trẻ tuổi một mặt mờ mịt, 7 tuổi năm đó. Buổi sáng chân còn rất tốt, buổi chiều không biết làm sao làm. Đột nhiên bị cà nhắc, chân ngươi què chi trước chừng nửa năm. Có phải hay không đánh gãy qua một đầu chó hoang chân? Nam tử trẻ tuổi thân hình hơi dừng lại, giơ tay lên. Hai con mắt trừng đến căng tròn, ánh mắt lộ ra thật không thể tin kinh khủng, thần tiên. Ngươi nói là, ta đây là, hắn nuốt nước miếng một cái kia, đó là hơn 10 năm trước sự tình. Ta lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, một bên nói một bên lệ rơi đầy mặt, liên tục dập đầu, mời Vu Cát vì hắn cầu an. Không sai. Ác hữu ác báo, đây chính là ngươi làm ác báo ứng. Vu Cát giận tái mặt, đó là một đầu chó cái. Vừa mới sinh hạ 4 cái con non, ngươi đánh gãy nó chân, dẫn đến nó không cách nào kiếm ăn. Chết đói, 4 cái con non cũng chết đói, cũng để cho nó đối ngươi hận thấu xương. Đây chính là nó oán niệm, con chó hoang kia vốn đang có thể sống thêm 10 năm. Lại thêm 4 cái con non, các 15 năm, ngươi cần phải gãy chân 70 năm. Bất quá, xem ở ngươi về sau cứu qua nhân mạng, những năm này tuy nhiên qua được vất vả, đối phụ mẫu còn tính là hiếu thuận phân thượng, nó khoan dung ngươi, thế nhưng là ta, rông dài cái gì, còn không mau đi. Vu Cát vung lên quải trượng, bỗng nhiên quất vào nam tử trẻ tuổi trên thân. Nam tử trẻ tuổi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đau vọt lên, lùi về phía sau hai bước. Mọi người bị kinh ngạc, còn không có kịp phản ứng. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên kêu to lên, ta có thể đi. Ta có thể đi, một bên nói một bên cất bước đi. Bắt đầu còn có chút không được tự nhiên. Đi mấy bước, dần dần thông thuận, càng chạy càng nhanh. Hắn mừng rỡ vạn phần, ghé vào Vu Cát trước mặt đập hai cái đầu. Đứng dậy chạy như bay. Túc Hạ Sinh Phong, Trương Chiêu kinh hãi không thôi. Một bên Tôn Quyền nháy mắt mấy cái, đi đến Vu Cát trước mặt, khom người hạ bái. Tiểu tử Tôn Quyền, dám thỉnh thần tiên chỉ giáo. Vu Cát liếc xéo lấy Tôn Quyền, nhìn một lát, người muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi hôn nhân. Tôn Quyền trên mặt nổi lên ửng đỏ, ta năm nay 13 tuổi thì hỏi hôn nhân, tiểu tử ngươi cũng quá gấp. Vu Cát mỉm cười, trêu chọc một câu, Tôn Quyền trên mặt càng đỏ. Một bên Bách Tính cũng cười rộ lên. Chỉ có hai người tướng mạo thường thường người trẻ tuổi lẫn nhau nhìn một chút, bèn nhìn nhau cười. Hôn nhân là nhân sinh đại sự, không thể gấp, gấp cũng vô dụng. Người trẻ tuổi tâm tính không chừng, chính ngươi cũng không biết ngươi chính thức ưa thích là ai nhà nữ tử, không bằng chờ một chút. Vu Cát vuốt dài chòm râu dài, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tôn Quyền, không bằng nói một chút ngươi tiền đồ đi. Tôn Quyền ánh mắt chớp lên, do dự một chút, thỉnh thần tiên chỉ điểm, ngươi văn võ vẹn toàn, mặc dù thường có vội vàng sao động chi bệnh, nhưng còn có thể lấy đại cục làm trọng, có thể làm một phương chi đảm nhiệm, chỉ là độ lượng có hạn, không đủ quân lâm thiên hạ, như có thể thấy đủ, liền có thể trường nhạc. Tôn Quyền yên tĩnh mà nhìn xem Vu Cát. Vu Cát lại không xuống chút nữa nói, liền mí mắt đều rũ xuống, tựa như ngủ đồng dạng. Tôn Quyền các loại một hồi lâu, lúc này mới ý thức được Vu Cát đã nói xong, đành phải chắp tay một cái, ngượng ngùng trở ra. Hắn thưởng thức Vu Cát lời nói, nửa tin nửa ngờ, hắn võ công là không tệ, nhưng là tại Tôn gia huynh muội bên trong, hắn võ công cũng không xuất sắc, không chỉ so với không lên đại huynh Tôn Sách, thì liền tam đệ Tôn Dực, tiểu muội Thượng Hương vượt qua hắn đều là ở trong tầm tay sự tình. Chính vì vậy, hắn mới quyết định từ bỏ thống binh ý nghĩ, ngược lại tham gia chính trị. Không thống binh, nơi nào còn có cơ hội làm một phương chi đảm nhiệm. Nếu như đại huynh Tôn Sách quân lâm thiên hạ, hắn tự nhiên sẽ bị phong vương, có tên không có quyền, an hưởng quãng đời còn lại. Coi như đại huynh coi trọng hắn, để hắn xuất sĩ làm quan, cũng là tông chính loại hình nhàn tản quan viên, làm sao có thể để hắn độc lĩnh nhất phương? Thế nhưng là thần tiên nói hội sai sao? Có lẽ đem đến còn có cơ hội thống binh. Tôn Quyền tâm lý nhảy lên ngọn lửa nhỏ. Vu Cát một bên làm người chữa bệnh, một bên cùng mọi người chuyện trò vui vẻ. Có đôi khi là nghe không hiểu nhiều đạo pháp, có lúc lại là người người đều biết chuyện phiếm. Thế nhưng là từ trong miệng hắn nói ra, hết lần này tới lần khác lại nhiều mấy phần đạo lý. Trương Chiêu đứng ở một bên nhìn lấy nghe lấy, bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy Vu Cát cùng Tôn Sách xem ra một già một trẻ. Vừa xuất thế vừa vào thế, một cái là trị bệnh cứu người thần tiên, một cái là giết người vô số tướng lãnh, hoàn toàn là hai chủng loại hình người, lại có một tia chỗ tương tự. Trương Chiêu nói không ra là cái gì, nhưng là loại cảm giác này rất rõ ràng. Trương Chiêu đứng được lâu, cổ có chút chua, tay ủi đến lâu, cánh tay cũng có chút nặng. Hắn đứng thẳng người dậy, chật chật cổ, hoạt động một chút vai cánh tay. Bên cạnh mọi người hoặc ngồi hoặc quỳ, nhưng ánh mắt thành kính nhìn lấy Vu Cát. Trương Chiêu ở trên cao nhìn xuống, đem trên mặt bọn họ thần sắc thấy rất rõ ràng. Tại cảm khái một phen thần tiên kinh hãi người ảnh hưởng lực sau khi, đột nhiên hiểu được Vù cát là không gì làm không được thần tiên. Tôn sách là sinh ra đã biết thánh nhân. Bọn họ đều là đứng tại chỗ cao bao quát chúng sinh người. Căn bản không cần cố làm ra vẻ. Cố lộng huyền hư, bọn họ tự tin thì cùng bọn hắn từ bi một dạng. Bẩm sinh, nghĩ thông suốt điểm này. Trương Chiêu trong lòng nhất thời sáng rỡ. Hắn không còn lo lắng Vu Cát lại bởi vì tôn sách ngạo mạn mà rời đi. Vu Cát đã ngàn dặm mà đến, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Phóng nhãn thiên hạ, trong trần thế, có thể cùng hắn đối thoại người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôn sách coi như không phải duy nhất, cũng là bên trong một trong. Tôn sách cần Vu Cát. Vu Cát làm sao không cần tôn sách? Lúc này, Vu Cát đứng lên, run run tay áo, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi Bình Dư đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?